Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 35. Quân đặc công Bắc Việt Nam đánh phá và đốt ngay một kho của chi nhánh cơ quan phát triển Mỹ bên kia bờ sông. Họ chiếm luôn hai vị trí tiền tiêu của chính phủ bên kia cầu Tân Cảng, cách trung tâm thành phố vài km. Họ đặt một khẩu liên thanh giữa cầu, bắt đầu bắn vào mục tiêu di động. Phía chính phủ cho máy bay lên thẳng vũ trang đến phản kích. Cầm tách cà phê buổi sáng, tôi cùng Joe đi lên mái nhà sứ quán xem họ bắn. Kể từ năm 1968, chiến tranh chưa bao giờ gần Sài Gòn như hôm nay. Họ chiếm cầu nên xa lộ Sài Gòn Biên Hòa không đi được. Biên Hòa cũng bị đánh phá không ngừng, lính đào ngũ và cướp phá sở chỉ huy quân khu 3. Ở phía Nam, nhiều đơn vị quân Bắc Việt Nam từ đồng bằng tràn lên đường số 4, thâm nhập vào ngoại ô Sài Gòn. Về phía Tây Bắc, đêm qua, Tây Ninh bị bắn phá dữ dội. Sư đoàn 25 Nam Việt Nam cố phá vỡ phòng tuyến của quân Bắc Việt Nam trên đường số 1 về Sài Gòn mà không ăn thua. Các đường chính về thủ đô đều bị cắt làm cho quân lính mất tinh thần và không còn nguồn tiếp tế, không còn đường rút lui. Nhưng có thể có một vài thuận lợi. Do quân Nam Việt Nam phần lớn bị bao vây bên ngoài thành phố nên Sài Gòn may ra không bị đánh. Quân Bắc Việt Nam không có lý do gì để phá hủy Sài Gòn. Đội quân thua trận càng không thể phá hủy nó được. Bóc vỏ củ hành, tướng Dũng đã cứu chúng tôi. Các ông Lê Đức Thọ và Phạm Hùng vừa đến sở chỉ huy tiền phương của tướng Dũng cách Sài Gòn 48 km về phía Bắc. Các ông nhanh chóng cho tướng Dũng biết tình hình chính trị và nhắc lại chỉ có thắng lợi quân sự thôi. Tướng Dũng tán thành và quay lại với bản đồ tác chiến. Thủ đô căng thẳng như da mặt trống. Tiếng súng ở phía cầu Tân Cảng vang dội đến trung tâm thành phố. Phố xá đầy binh lính và dân thường từ đồng quê chạy ra bằng chân, xe hơi, xe đạp. Dọc các phố phụ, sĩ quan cảnh sát và quân đội cởi binh phục, mặc quần áo thường để khỏi bị bắt. Đến chiều, hơn 6.000 người Việt Nam sợ hãi tập trung trước cửa phái bộ quân sự. Những người Mỹ ra đi chưa nhiều, cả ngày mới được 123 người, vì một số muốn ở lại, thu xếp cho xong công việc. Martin muốn người Mỹ đi nhanh, tất cả các nhân viên không cần thiết đi ngay, nhất là những viên chức thuộc phái bộ quân sự, như ông đã hứa với Bắc Việt Nam. Đi trước ngày 30 tháng 4. Trên các đảo Guam và Walker, các trung tâm đón tiếp chật ứ người tị nạn. Trong số 20.000 người đến từ đầu tháng, mới có 12.000 người đi California ở căn cứ không quân Travis. Những người khác do quan liêu, giấy tờ chưa nhúc nhích được. Cơ quan nhập cư phải chịu trách nhiệm một phần về tình trạng này. Họ cử đến đây 90 viên chức. Lúc trận đánh cầu Tân Cảng diễn ra, 4 trong số 5 tàu đậu gần đấy đã nhổ neo đi Vũng Tàu, không chở ai cả. Tàu thứ 5 cùng với 3 tàu kéo và 4 xà lan chạy ra quân cảng, chắc chắn và gần trung tâm thành phố hơn. Phái bộ quân sự tiếp tục cho rằng xà lan không phải là phương tiện tốt để chở người di tản. Trái lại, sứ quán đã nghĩ đến việc sử dụng xà lan vì sứ quán biết rõ là cầu hàng không không thể chở hết người ghi trong danh sách. Buổi sáng, một đám đông người mất trật tự đã tràn vào sân chơi đằng sau sứ quán. Người Việt Nam mỗi lúc một đông, nhất là những nhân viên làm việc cho các cơ quan của sứ quán. Họ đến đem theo giấy giới thiệu, hy vọng có một chỗ ra sân bay. Nước bể bơi không thay mấy ngày nay, vàng như nước tiểu, vẫn có người tắm giặt. Căng tin đã đóng cửa vì người phục vụ cuối cùng đã đi Guam. Một người Mỹ ở bộ phận hành chính của sứ quán lợi dụng lúc bấy giờ đem bán những bản khai danh dự cho người Việt Nam với giá đắt. Giữa buổi sáng, một nữ Hoa Kiều tôi quen biết từ lâu gọi dây nói đề nghị tôi giúp đỡ. Người chồng Mỹ của chị đã bỏ rơi chị ở lại với đàn con. Chị không biết trông cậy vào ai lúc này. Tôi bảo với chị rằng tôi đang bận chưa giúp được chị. Một giờ nữa chị gọi lại tôi thử xem. Yên lặng một lúc ở đầu dây đằng kia, rồi chị bình tĩnh nói: "Nếu anh không giúp tôi sẽ tự tử với các cháu. Tôi đã mua thuốc độc rồi." Tôi liếc nhìn giấy tờ xếp thành đống trước mặt. Polga muốn tôi thảo nhanh một bản nhận định tình hình, có lẽ chẳng dùng làm gì cả. Tôi không thể bỏ nơi đây được. Tôi bảo chị: "Một giờ nữa gọi lại tôi sẽ giúp chị." Như đã hẹn, một giờ sau chị gọi tôi, nhưng tôi không có trong phòng làm việc. Chị để lại một mẩu giấy: "Tôi chờ anh, chào anh." Đó là lần cuối cùng tôi nhận thư chị. Còn các đồng nghiệp của tôi, họ ném vào lò sưởi hàng đống hồ sơ. Chỉ mấy giờ, mọi cái trong nhà đều đầy tro khói. Các người phụ trách chi nhánh Mỹ, cơ quan AID, xin phép gửi hồ sơ quý bằng máy bay đi Thái Lan hay Philippines. Đại sứ không đồng ý. Theo ông, sau khi ngừng bắn, vẫn còn thời giờ. Trong khi lò sưởi ngốn hàng đống hồ sơ, báo cáo, tin tình báo và nhiều giấy tờ công văn, thì nhiều viên chức khác gói hàng bó tiền. Buổi sáng, phái bộ quân sự đã rút trong tủ sắt ra 3 triệu đô la để trả phụ cấp đi đường cho các nhân viên sứ quán. Đến trưa, trong số 900 người Việt giúp việc, chỉ còn 20 người chưa được lĩnh tiền. Trong khi đó, ở cổng sau sứ quán, nhiều xe của chính phủ Nam Việt Nam đến. Một viên tướng, một đại tá, một nhân vật chính trị từ xe chui ra, gật đầu chào lính gác rồi chạy vào thang máy. Họ ra đi. Từ sáng sớm, những máy bay lên thẳng của không quân Mỹ không ngừng đổ xuống mái nhà, bay đi, chở theo giới thượng lưu Sài Gòn đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ở đấy, máy bay Mỹ đang chờ họ. Sáng ấy, người khách quan trọng nhất là tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng. Ông đến sứ quán chào lính gác, bắt tay nhân viên Bộ Ngoại giao đang mở cầu thang. Ông tiến vào, cửa đóng. Chuyến du lịch cuối cùng của ông bắt đầu. Sau này, tướng Smith nói, đó là một con người sung sướng. Khi ông đến phái bộ quân sự, ông xử sự như đồ con nít. Ông không giấu được vẻ vui mừng khi ông đổi binh phục lấy những bộ quần áo thường. Một máy bay lên thẳng chở viên ra tàu hải quân, đậu ngoài khơi. Còn Tổng thống Hương, ông ta thuyên chuyển một số người chỉ huy quân đội. Thực tế, quân đội không còn tư lệnh nữa. Điều đó không ngăn cản các tướng, nhất là Quang và Kỳ cấu xé nhau. Trong bữa ăn sáng, Bin Johnson viết vội mấy chữ cho vợ là Pat đang ở Bangkok. Anh viết, đang đi đến dàn xếp thương lượng, em đừng lo. Rồi anh lấy xe đi ra thành phố, thăm mấy quan chức cao cấp thuộc nha cảnh sát đặc biệt và bộ thông tin. Anh định để họ di tản bằng một máy bay đặc biệt do CIA tổ chức hôm đó. Anh cho rằng nếu có thành lập chính phủ liên hợp thì những người ở bên ngoài có lợi hơn. Anh nói, tôi giúp họ không phải vì tinh thần nhân đạo, tôi giúp họ vì tôi nghĩ sau này họ có thể giúp ta thành lập ở nước ngoài một mạng lưới tình báo cho Sài Gòn. Trong cuộc thảo luận giữa anh và những người nói trên, anh không hề đề cập đến việc di tản 800 nhân viên người Việt Nam mà tính mạng có thể bị uy hiếp. Anh giải thích, sự chăm sóc của chúng tôi hoàn toàn do nghiệp vụ chứ không phải do lòng nhân đạo. Gần trưa, Johnson chào vĩnh biệt viên chỉ huy mới nhà cảnh sát đặc biệt. Anh thuật lại, ông ta khóc vì biết rằng nay là chỉ huy thì mai kia sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi bắt tay vỗ vai ông ta và nói, cố dũng cảm lên. Hai ngày sau, tên này đã dí khẩu súng Browning vào đầu, tự bắn vỡ sọ. Ngày 26 tháng 4, Johnson còn làm mấy trò nữa để hy vọng sau này đánh lừa Cộng sản. Anh ra lệnh làm một số tài liệu giả mạo xếp trong tủ két của sứ quán. Trong số này có cả danh sách nhân viên tình báo CIA, nhiều người là quan chức cao cấp của Cộng sản. Polga theo dõi mọi việc đang xảy ra. Ông cố pha trò nhạt. Jokingly cáu kỉnh nói đến ổ liên thanh trên cầu Tân Cảng. Polga bảo anh đi ra xem thế nào, làm như đi xem một việc bình thường. Joe tái xanh mặt, nói, ông cho tôi một tay súng giỏi để bảo vệ. Polga bảo anh đi tìm ở bộ phận khác, rồi hất tay ra lệnh cho anh đi. Joe vừa đi, Polga gọi tôi lại, giao cho tôi một nhiệm vụ đặc biệt. Tôi phải mang một bức thư đến một người bạn lâu đời của ông là Malcolm Brown, phụ trách phòng phóng viên báo New York Times. Đây là những câu hỏi mà Brown sẽ đặt ra với người của anh trong chính phủ cách mạng lâm thời. Cộng sản có đồng ý để Minh làm quốc trưởng không? Có đồng ý để người Mỹ còn có mặt ở Sài Gòn không? Ông nói với tôi, phải đi nhanh, đừng đi xe của anh, lấy xe tôi mà đi. Út, người lái xe của tôi rất thạo. Ông nói đúng, Út lách qua hàng trăm xe Peugeot và Honda trên đường tự do trong 5 phút. Brown đi vắng, hai nhà báo đang ngồi chờ. Tôi đưa cho họ thư của Polga, đề nghị họ giao cho Brown. Họ có vẻ hơi ngượng nhưng rất cảm ơn tôi. Sau đó tôi mới biết đó là hai phóng viên của tờ Washington Post. Tôi đã giao một thư tối mật của Polga vào tay những người đang cạnh tranh. Thảo nào họ cảm ơn ghê quá. Dù sao, Brown cũng nhận được thư ngay và gửi đi Tân Sơn Nhất cho đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời. Họ không trả lời ngay, nhưng Đài Phát thanh Hà Nội trong một buổi phát thanh thường đã đưa tin phái bộ quân sự Mỹ sẽ rút khỏi Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Họ cũng biết phái bộ này di tản đến nơi rồi. Vẫn còn bám lấy ý nghĩ dàn xếp, Polga bắt đầu tìm giải pháp đẩy mạnh di tản. Suốt buổi sáng, ông nói chuyện với Martin ở phòng đại sứ. Họ thảo luận một vấn đề thoạt đầu tưởng như chẳng ra sao. Đó là việc chặt cây me mọc giữa sân sứ quán để máy bay lên thẳng có thể hạ cánh, chở người đi di tản trong trường hợp cấp bách. Martin phản đối. Ông nói, chặt cây me sẽ được coi là dấu hiệu người Mỹ thất bại phải ra đi. Hơn thế, đến ngày E, sứ quán chỉ còn nhiều nhất 200 người, không phải chặt cây. Cách đó không xa, trong biệt thự riêng của mình, ở số 3 đường Trần Quý Cáp, tướng Minh, tổng thống mới, đang ngẫm nghĩ. Tùy viên báo chí của ông ta đề nghị đầu hàng không điều kiện cho xong việc. Minh từ chối đi xa như thế. Ông cho rằng quân đội còn có thể làm một công cụ chính trị. Tuy nhiên, Minh có một cử chỉ hòa giải, ra lệnh cho Phó Tổng thống, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Huyền báo tin chính phủ Minh không phản đối việc người Mỹ phải ra đi trong 24 giờ. Suốt buổi sáng, Minh cố moi người trong giới chính trị Sài Gòn để thành lập chính phủ. Nhiều người được mời đến, Minh bắt tay từng người, gật đầu chào, mời vào trong vườn, hỏi ý kiến rất lễ phép nhưng vẫn có vẻ thờ ơ. Vừa nói chuyện, ông vừa nhìn hoa phong lan. Nhưng không có đối tượng nào Minh vừa ý. Người này quá diều hâu, người kia quá bồ câu. Cuối cùng, Minh quyết định chỉ chọn lựa sau lễ tuyên thệ. Và lúc này, ông cầm quyền cùng với Phó Tổng thống Huyền và Thủ tướng Mẫu. Buổi sáng, tướng Pháp Van Nusem đến tìm Minh để giục hắn tiếp tục chiến đấu. Van Nusem được uống nước trà. Cả tướng Tham buổi chiều cũng đến 3 lần hỏi Minh về chính phủ mới, cho ông ta biết phái bộ quân sự sẽ ra đi và đặt một đường dây thẳng từ dinh tổng thống đến sứ quán. Tham hỏi Minh nghĩ gì về tương lai, ông ta mỉm cười và nói, còn khả năng thương lượng. Và lại, Sài Gòn, Tây Ninh và vùng đồng bằng vẫn thuộc về ta. Tham hỏi lại, nếu những nơi ấy mất thì ông tính sao? Sứ quán sẵn sàng giúp ông, dành cho ông chỗ tạm trú. Minh một lần nữa mỉm cười lắc đầu. Người Việt Nam là nhân dân của tôi không muốn đi. Tuy nhiên, Minh cũng đề nghị giúp các cháu và con gái ông ta, vợ một viên đại tá, di tản. Trước bữa ăn sáng, Eric von Marbot đi lẫn vào đám đông trên lầu 3 của sứ quán. Anh định nói chuyện với đại sứ. Trông thấy Martin, anh giật mình lo sợ. Mặt xám, ngơ ngác, Martin bị cảm, ho, tiếng khàn. MacBoss cẩn thận đề nghị cho di chuyển khỏi Sài Gòn cả phương tiện chiến tranh còn lại. Martin cúi xuống bàn tìm một bức điện. Ông đã tìm thấy và đưa cho MacBoss. Sau này ông kể lại. Tôi đã nhắc lại với MacBoss những điều đã nói với anh ta nhiều lần. Không được làm gì có thể giảm năng lực chống cự của quân đội Nam Việt Nam. Chống cự càng lâu càng tốt. Mặc dù hôm ấy, ngày 28 tháng 4, quân đội Nam Việt Nam không còn lực lượng, không còn ý chí chiến đấu chống quân Bắc Việt Nam. Nhưng dù sao, quân đội Nam Việt Nam cũng là con chủ bài quan trọng trong trường hợp chính phủ Minh có thể mở cuộc đàm phán. MacBoss rất ngạc nhiên khi nghe Martin nói trong 3 ngày nữa sẽ có ngừng bắn và có 30 ngày để thành lập chính phủ liên hợp. Một điều khoản của thỏa thuận với Cộng sản là phải giúp quân Nam Việt Nam và rút vũ khí đạn dược đi. Von MacBoss có đủ thì giờ để cứu phương tiện chiến tranh. Von liếc mắt đọc mấy bức điện. Không có bức nào chứng minh sự lạc quan ấy. Trước khi MacBoss tỏ rõ sự nghi ngờ của anh, Martin cho biết ông chắc chắn như thế vì người Pháp và một số người Việt Nam bảo đảm với ông điều đó. Sau buổi nói chuyện, MacBoss đi xe cùng đại sứ về nhà ông ăn sáng. Anh thấy Martin chưa hề thu nộp hành lý riêng, bà Martin vẫn còn ở Sài Gòn. MacBoss vội kêu lên. Trời, xin ông cho bà Doty đi ngay. Martin từ chối. Việc bà ấy có mặt ở đây làm yên lòng người Việt Nam. Một giờ sau, MacBoss tìm cách sửa đổi lệnh của đại sứ. Ông cấm không cho di chuyển vũ khí ở Sài Gòn, nhưng không nói đến đạn dược ở Biên Hòa. Anh liền cử Rick Armita, người phó của anh, dùng máy bay lên thẳng đến Biên Hòa để vận chuyển vũ khí. Tiếp đó, anh đến gặp tướng Khuyên ở Bộ Tổng Tham mưu, báo cho ông ta biết quyết định di chuyển vũ khí ở Biên Hòa. Anh đòi không quân phải cho máy bay đi Cần Thơ và Phú Khánh, và Khuyên phải cho phá hủy những kho vũ khí ở Biên Hòa mà Armita không chuyển đi được. Khuyên hứa sẽ cố thực hiện. Von MacBoss sắp từ biệt Khuyên thì có điện thoại của Minh ra lệnh giữ lại một ít lâu các kho vũ khí đạn dược. Minh nói sắp có ngừng bắn tại chỗ. Armita thuật lại: khi tôi đến sân bay Biên Hòa có 50 người Việt Nam đang trông nom vũ khí. Tôi hứa đưa họ về Sài Gòn nếu họ giúp tôi khuân vác lên máy bay. Tôi cũng nói phải hạ sát ngay bất cứ kẻ nào định vượt rào để ngăn chúng ta. Trong nửa giờ sau, mấy kẻ đào ngũ định nhảy qua hàng rào dây thép gai. Chúng tôi đã đuổi chúng đi và đóng gói được vũ khí vào hòm. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc thì chợt Von MacBoss gọi radio cho chúng tôi. Sau này mới biết phái bộ quân sự bắt được điện của Bắc Việt Nam nói chúng ta đang bao vây địch ở Biên Hòa, không cho chúng thoát. Tôi trả lời Von MacBoss, tôi không thể đi nếu không cho 50 người Việt Nam đi theo. MacBoss ra lệnh, đồng ý cho họ lên máy bay lên thẳng, nhưng đi ngay. Tôi đã làm như thế. Một giờ sau, Von MacBoss đề nghị với tướng Smith và Polga sử dụng máy bay anh chưa huy động. Smith chấp nhận ngay và cho chuyển đi nhiều vật liệu vào hồ sơ. Polga không thích làm thế. Ông nói với MacBoss, tôi sẽ nói chuyện với anh về vấn đề này. Ông không nói nữa, mất cơ hội sử dụng máy bay để di tản nhân viên CIA trong giờ phút cuối cùng này. Đến trưa, ngồi trên xe Ford Pinter, tôi lách vào một con đường nhỏ đi đến câu lạc bộ thể thao. Nơi đây tôi đã được hưởng nhiều buổi chiều vui vẻ. Tò mò, tôi muốn biết xem có người Việt Nam giàu có nào vẫn cảm thấy mình bình yên đến đây không? Không, chỉ có một kẻ dở người hay là một nhân viên cộng sản. Tôi thất vọng khi thấy nơi tắm nắng và nơi uống cà phê bên bể bơi vắng tanh. Có một nhóm người Pháp ngồi ở một bàn trong góc. Họ nhìn tôi vẻ hằn học, hình như tức giận vì thấy một người Mỹ lúc này dám vào đây xen vào cuộc nói chuyện thân mật của họ. Đến trưa, mưa đầu mùa rơi rả rích, bầu trời sẫm tối, tiếng sấm xen lẫn với tiếng đại bác bắn vào Biên Hòa. Đến 16 giờ, nhiều nhân vật họp trong phòng tiếp khách của Phủ Tổng thống. Khoảng gần 200 người gồm nghị sĩ, tướng đã nghỉ hưu hay đang tại ngũ, một số người thuộc phe đối lập, một số hàng năm nay chưa bước chân vào ngôi nhà đồ sộ này. Họ đến mừng quốc trưởng mới, Tổng thống Dương Văn Minh. Tổng thống vừa thoái vị hương khai mạc buổi lễ bằng một buổi diễn văn không đầu không đuôi, chắp vá, đầy những lời tự khen, tự bào chữa. Khi ông đọc xong, hai sĩ quan tiến ra, thay dấu ấn Tổng thống bằng những phù hiệu riêng của Minh, tiêu biểu cho đạo Khổng, có tiếng xì xào khen ngợi. Bài diễn văn đầu tiên của Minh đặc biệt ngắn và thiếu thực tế. Nói thẳng với chính phủ cách mạng lâm thời, lần đầu một thủ lĩnh Sài Gòn chính thức công nhận chính phủ cách mạng. Minh đề nghị ngừng bắn ngay và họp một hội nghị hòa bình trong khuôn khổ Hiệp định Paris. Ông hứa thành lập một chính phủ dựa trên cơ sở thật rộng rãi, có nhiều nhân vật độc lập, nhất quyết hòa hợp. Minh nói, việc tôi làm trước hết là thả những người bị bắt giam vì lý do chính trị và bãi bỏ chế độ kiểm duyệt đối với các báo. Những điều cam kết ấy đáp ứng rõ ràng những đòi hỏi của chính phủ cách mạng muốn làm tiêu tan hiệu lực của bộ máy nhà nước và gây cho Martin một sự khó chịu khi ông ngồi nghe bản dịch trong phòng làm việc. Biết bao lần ông đã trình bày trước Quốc hội và nhiều cơ quan khác. Ở miền Nam Việt Nam không có tù chính trị, báo chí ở đây là báo chí tự do nhất thế giới. Rõ ràng Tổng thống mới không đồng ý với nhận định của ông. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.